Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Vật Báo Vô Giá, Băng Ngọc Linh Y. Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày, nàng uống say, có hay không nói không nên lời nói, có hay không làm mất mặt xấu hổ sự tình, nàng hiện tại trong óc một đoàn loạn. Đêm qua sự tình, căn bản liền không có nhiều ít ấn tượng, đều do hôm qua kia quế hoa nhưỡng đặc biệt hảo uống. Lại rất vui vẻ, liền uống lên không ít, thật lâu không có say qua, giống như đêm qua say đến cũng không phải đặc biệt lợi hại. Nhưng vẫn như cũ nhỏ nhặt, phách, ta ở đâu, phách, Thiên Hải Điện, ta tối hôm qua say, phách, ân, nửa tỉnh nửa say, xấu mặt sao, phách. Ra một chút, không có quá mất mặt đi. Phách, không quá mất mặt, chỉ là kêu bị khi dễ về sau. Muốn đi cáo nhi tử, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Nàng nói qua nói như vậy sao? Cáo nhi tử, ai khi dễ nàng? Phách, ai khi dễ ta? Phách, phu quân của ngươi là khi dễ ngươi. Bất quá chính là làm ngươi dục tiên dục tử khi dễ. Ngươi muốn đi cáo ngươi nhi tử sao? Lâm Vân Tịch nháy mắt sắc mặt bạo hồng. Nàng trầm mặc một hồi, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi không phải nói, ngươi sẽ không biết ta cùng ta phu quân thân thân sao? Phách, là cảm thụ không đến. Chính là các ngươi xong việc lúc sau ta là đã biết. Phách thanh âm mang theo một chút nghiền ngẫm. Hắn cũng không dám biểu hiện đến quá rõ ràng. Này tiểu nữ nhân trở mặt vô tình bộ dáng hắn chính là kiến thức quả a. Lâm Vân Tịch đột nhiên hét lên, này kinh thanh thét chói tai, run đến dường như trong gió lá rụng, phách cũng đánh một cái lạnh run. Này tiểu tổ tông, sẽ không lại sinh khí đi, đang xem công văn Long Diệp Thiên, nghe thấy tiếng kêu, chỉ cảm thấy tâm can run lên, thân mình nháy mắt biến mất, ngay cả Nam Cung Vân Duệ đều điên cuồng hướng tẩm cung chạy vội, phách. Ngươi lăn ra đây cho ta. Không được ngươi ở ta trong không gian, Lâm Vân Tịch cảm giác chính mình chính là trần trụi ở. Trước mặt hắn, không có một chút riêng tư, phách hơi hơi run run. Thật đúng là sinh khí, phách, tịch dịch, ta ra không được, cũng không có cách nào ra tới. Ta bồi ngươi không hảo sao? Không tốt, phi thường không tốt, Lâm Vân Tịch đáy lòng phát điên. Hắn nhất định không có nói thật, phách, tịch dịch, ngươi khi dễ ta, phách học nàng. Dù sao hắn không có cách nào đi ra ngoài, hắn nếu là có thể đi ra ngoài, nàng liền xong rồi, Lâm Vân Tịch đầy đầu hắc tuyến. Nàng khi dễ hắn, phách, ngươi ra tới, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Phách, tịch dịch, ngươi trên mặt rõ ràng hiện hiện viết ngươi muốn đánh chết ta, phách trong thanh âm mang theo vài phần trêu chọc nói, ta muốn như thế nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Lâm Vân Tịch đáy lòng giận dữ hét, phách, ha ha, phách sang sảng cười, tịch dịch, ngươi liền như vậy muốn gặp đến ta sao? Ta con mẹ nó tưởng tấu ngươi, cho nên mới làm ngươi ra tới, phách, tịch dịch, ngươi không cần sinh khí, ngươi cũng không nên như thế keo kiệt, ngươi nếu có thể nhìn thấy ta, tịch dịch, ngươi sẽ càng khí, hừ, Lâm Vân Tịch thở phì phì, Long Diệp Thiên thân ảnh cực nhanh chuyển qua Lâm Vân Tịch trước mặt. Mắt đen nhìn nàng khẩn trương hỏi, tịch nhi, xảy ra chuyện gì, nào không thoải mái, a, nào đều không thoải mái. Lâm Vân Tịch chu môi đỏ, nàng trong không gian có một người nam nhân, có thể nhìn trộm nàng nội tâm, nàng toàn thân trên dưới có thể hảo sao. Nàng muốn giết người, tốc độ chậm một ít Nam Cung Vân Duệ cũng chạy tiến vào. Khẩn trương nhìn muội muội, hỏi. Tịch nhi, ngươi xảy ra chuyện gì? Nơi nào không thoải mái sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi nhíu mày. Đại ca như thế nào cũng tới. Lâm Vân Tịch ngượng ngùng cười cười. Đại ca, không có việc gì. Tịch nhi đêm qua uống nhiều quá. Đầu có chút phượng, vừa rồi thiếu chút nữa té ngã. Dưới tình thế cấp bách, hét to một tiếng, nàng tùy ý tìm một cái cớ. Đáy lòng vẫn như cũ lửa giận tận trời, nàng nếu muốn biện pháp đem phách từ nàng trong không gian. Làm ra đi, nàng ấu tiểu tâm linh nhận không nổi. Nàng là một uống rượu liền nhỏ nhặt người. Tối hôm qua nhất định là mất mặt đều là mê rượu chọc hòa. Nam Cung Vân Duệ giữa mày nhíu chặt, một đầu hắc tuyến, Tịch Nhi kia nơi nào là la lên một tiếng, kia tiếng kêu quả thực là kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Ngay cả hắn đều bị khiếp sợ. Tịch Nhi, ngươi không có việc gì? Đại ca liền trước đi ra ngoài. Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội còn trên giường, nhanh chóng xoay người rời đi. Long Diệp Thiên trong lòng phúc ngữ, đã sớm nên đi ra ngoài. Hắn nương tử chỉ trung y, băng cơ ngọc cốt, lộ một tảng lớn, là đại ca cũng không cho tiến này tẩm cung. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng cười, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt, lại tức giận không giảm. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tịch Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn nhưng không tin nàng mới là nói lý do. Diệp, ta tối hôm qua uống say, ngươi có phải hay không khi dễ ta? Lâm Vân Tịch thanh âm mềm mại rất nhiều, sắc mặt cũng hơi hơi phiếm hồng. Long Diệp Thiên nhịn không được cúi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn. Đang xem hướng nàng khi, thâm thúy đôi mắt mang theo một mặt xấu xa ý cười, sủng nịch khoát khoát nàng tiểu chóp mũi. Tịch Nhi, kia không gọi khi dễ, kia kêu ái. Người xấu, ta say ngươi cũng khi dễ ta. Lâm Vân Tịch ở hắn trên ngực nhẹ nhàng đấm vài cái, dầu môi đỏ. Long Diệp Thiên nhìn nàng tươi cười càng thêm mở rộng, nàng liền đánh hắn đều luyến tiếc dùng sức, vốn là không có sinh hắn khí. Hắn ôn nhu hỏi nói, Tịch Nhi, muốn hay không ngủ tiếp một hồi? Ta đói bụng, muốn ăn ngon. Nàng hiện tại nào còn có tâm tư ngủ? Nàng hiện tại nếu muốn biện pháp đem phách từ nàng trong không gian làm ra tới, hảo, ta đây liền làm người đem đồ ăn sáng bưng lên. Long Diệp Thiên nói xong, đứng dậy đem một bên màu trắng váy áo lấy lại đây, giúp nàng mặc vào. Hắn nhìn trắng tinh không tì vết màu trắng váy áo, lạnh lẽo xúc cảm và thoải mái. Rốt cuộc đêm này băng ngọc linh y cấp làm tốt. Tịch Nhi, ta làm phòng ăn cho ngươi chuẩn bị hải linh nghiêu linh thịt, hương vị thực không tồi. Làm vài cái hương vị, hắn đối nàng ăn mặc đều thực để bụng hào. Nàng xác thật có chút đói bụng. Diệp, này quần áo băng băng lương lương, thật thoải mái. Lâm Vân Tịch sờ sờ quần áo, mềm mại tơ lụa, tựa như thủy giống nhau thoải mái. Long Diệp Thiên đem nàng quần áo kéo hảo, lại đem cùng sắc thêu hoa nạm đá quý đai lưng đem nàng kia một tay có thể ôm hết eo thon thúc khởi. Tịch Nhi, ngươi không phải vẫn luôn nói thực nhiệt sao? Ta làm người đi tuyết vực Mê Cốc, nơi nào có một loại thực vật, kêu băng ngọc linh thụ, có thể đem vỏ cây tầng gia công làm thành vải dệt. So tơ lụa còn muốn mềm nhẵn. Như vậy ngươi liền sẽ không quá nhiệt vì cho nàng làm này vài món quần áo. Nhưng hoa một phen công phu, không quá có thể bác nàng cười. Đến cũng đáng đến. Lâm Vân Tịch vừa nghe, cười đến mắt ngọc mày ngài. Hỏi, Diệp, thực thoải mái, bất quá ta hiện tại xuyên chính là cái gì nhan sắc? Long Diệp Thiên nắm nàng xuống giường giường, nhìn trên người nàng băng ngọc linh y, đem nàng dáng người phụ trợ đến càng thêm mạn diệu mà là lướt hấp dẫn. Trụy cảm mười phần phiêu giật, xuất trần thoát tục, mỹ không gì sánh được. Tịch Nhi, băng ngọc linh y là màu trắng, nhiễm không tô màu, ta làm người làm bốn kiện váy áo, kiểu dáng đều không giống nhau, băng ngọc linh y. Lâm Vân Tịch hơi hơi kêu sợ hãi ra tiếng, ta nhớ rõ sách cổ chung có ghi lại, băng ngọc linh y là phi thường khó được, vật báu vô giá, tự cổ chí kim, cũng chỉ có huyền thiên đại lục một vị quân sau xuyên qua một kiện. Ngươi như thế nào sẽ có bốn kiện? Lâm Vân Tịch kinh ngạc phải cẩn thận gan đều đang run rẩy. Hắn là như thế nào làm được? Hết chương.